Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Đồng miên sau nội dung cốt truyện. Giai đoạn thứ nhất, nội dung cốt truyện cuối cùng. Nhân vật chính tại thăm dò quá trình bên trong không ngừng phát hiện càng nhiều chủng tộc hung hăng, ngang ngược hoạt động vết tích, cũng nghe theo quan chỉ huy mệnh lệnh không ngừng thăm dò. Nhưng đang điều tra cái nào đó khả nghi địa điểm thời điểm, nhân vật chính tiểu đội đột nhiên gặp đại lượng chủng tộc. Hốt hoảng ở giữa mong muốn rút lui, nhưng biển trùng đã đem bọn họ xong bao vây hết. Nhân vật chính tiểu đội tại kịch liệt chiến đấu về sau, rốt cục giết ra một con đường. Cùng trước tới tiếp ứng tiểu đội sẽ cùng. Nhưng vào lúc này, dưới nền đất đột nhiên không có dấu hiệu nào địa chui ra ngoài một đầu sa trùng. Lập tức cắn nhân vật chính cánh tay trái, đem hắn kéo vào lòng đất. Nhân vật chính cùng tiểu đội mình thất lạc. Các loại lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã đi tới lòng đất trong huyệt động. Nơi này là chủng tộc xào huyệt một trong. Mà bắt đầu từ nơi này, trò chơi thì là tiến nhập giai đoạn thứ hai, nội dung cốt truyện. Nhân vật chính sử dụng trang phục phòng hộ tiềm hành năng lực, cẩn thận từng ly từng tí địa tải chủng tộc trong xào huyệt tìm lối ra. Trò chơi cách chơi vậy từ FPS biến thành tiềm hành làm chủ, xả kích làm phụ. Chỉ có tại bộ phận nhỏ không bị phát hiện tình huống dưới mới có thể mở thương tiêu diệt địch. Nhân vật chính tại chủng tộc trong xào huyệt muốn tránh đi cái kia chút cường đại chủng tộc, đồng thời còn phải không ngừng địa tìm lối ra. Trong lúc này bên trong, hắn tất cả tiếp tế đều đến từ cùng hắn không sai biệt lắm bị đẩy vào chủng tộc xào huyệt nhân loại. Chiến sĩ, những người này liền không giống La Chu vận tốt như vậy. Bọn họ trên cơ bản đều không có thể chạy ra chủng tộc xào huyệt. Chủng tộc thanh bọn họ thi thể hài cốt gặm ăn hầu như không còn về sau. Rách dưới trang phục phòng hộ, hộ bong thuyền, nguồn năng lượng khối các loại, liền toàn bộ chồng chất tại trong xào huyệt. Thường cách một đoạn khoảng cách, La Chu đều có thể tìm tới một chút chủng tộc đống rác. Ở bên trong có thể tìm được một chút có thể phế vật lợi dụng tiếp tế phẩm. Dùng cái này duy trì mình trang phục phòng hộ, nguồn năng lượng cùng đạn tiếp tế. Tại giai đoạn thứ hai, người chơi trên cơ bản là ở vào hoàn toàn tứ cố vô thân trạng thái. Cùng ngoại giới thông tin bị chặt đứt, cũng vô pháp rất tốt đích xác định như thế nào rời đi chủng tộc xào huyệt. Vật tư vô cùng thiếu thốn, với lại chủng tộc số lượng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Tại giai đoạn này, trò chơi độ khó có chút tăng lên, nhưng cũng không có tăng lên đến rất độ cao độ. Không có đồng đội trợ giúp, nhân vật chính phải tự mình giải quyết tất cả phiền phức. Khả năng này sẽ để cho các người chơi nhớ lại đồng đội tốt. Dù cho lấy được tài nguyên cũng vô pháp đổi thành vật tư. Mong muốn thu hoạch được tiếp tế chỉ có thể đi bới đống rác. Không quản là đạn vẫn có thể nguyên đều phải đặc biệt tỉnh. Nhìn thấy chủng tộc cũng không thể vô não nổ súng, mà là phải căn cứ địch nhân đặc điểm quyết định là muốn ám sát, bắn giết vẫn là tránh đi. Đoạn thứ hai nội dung cốt truyện là cùng loại với truyền thống mê cung cấu tạo. Người chơi có thể tự do lựa chọn lộ tuyến, nhưng cuối cùng vẫn hội đi đến chính xác lộ tuyến đi lên. Tại thành công thoát đi chủng tộc xào huyệt về sau, nhân vật chính thành công cùng tiểu đội khôi phục liên lạc. Biết được chủng tộc đại quân đang tại liên tục không ngừng địa phát động tiến công. Chỉ có tìm tới trong xào huyệt não trùng vị trí mới có thể ngăn chặn chủng tộc đại quân. Tại là nhân vật chính lại lần nữa trở về chủng tộc xào huyệt. Cuối cùng nổ chết ẩn thân trong lòng đất não trùng, phi thường mạo hiểm địa chạy ra đường sống. Sự kiện lần này về sau, nhân vật chính cùng tiểu đội thành viên nhận khen ngợi, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Thời gian nhoáng một cái đi vào mấy năm về sau. Trong đoạn thời gian này, nhân loại không ngừng địa mở rộng thực tế phạm vi khống chế. đồng thời phá giải linh kiện chữa trị phi thuyền cùng kiến tạo hành tinh động cơ nhiệm vụ vậy đang không ngừng địa đẩy về phía trước tiến. Lần nữa từ quân doanh bên trong đi tới, La Chu ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy nơi xa chính tại kiến tạo hành tinh động cơ. Đó là một tòa hơn 1 vạn m to lớn ngọn núi, cách đến rất xa liền có thể nhìn thấy. Đây là nhóm đầu tiên tu kiến hành tinh động cơ, cho tới bây giờ chỉ là dựng lên một cái đại giàn giáo. Có thể nhìn thấy vô số phi thuyền loại nhỏ đang tại vây quanh nó không ngừng bận rộn. Cho dù là loại này cấp bậc công trình, nhân loại tiến độ vậy rất nhanh, dù sao cũng là đang cùng tử thần giành giật từng giây. Theo trò chơi tiến trình tiến lên, mỗi lần người chơi nhìn về phía hành tinh động cơ thời điểm đều hội kinh ngạc địa phát hiện nó. Giống như lại làm xong một bộ phận nhỏ, nhân vật chính bởi vì lúc trước phá hủy chủng tộc sao huyệt yêu dị biểu hiện mà đạt được quan chỉ. Huy thưởng thức, thậm chí có thể trực tiếp đối mặt tinh tế hòa chủng kế hoạch cuối cùng người phụ trách cao nhất. Chấp chính quan, từ nơi đó trực tiếp nhận lấy một chút cực kỳ nhiệm vụ đặc thù. Lần này nhân vật trình dẫn tới một cái để hắn hơi kinh ngạc nhiệm vụ. Hắn muốn cùng những binh lính khác cùng một chỗ hiệp trợ tiến hành tinh tế phi thuyền chữa trị làm. Việc cũng cảnh giác ngoài ý muốn phát sinh. Chữa trị tinh tế phi thuyền chương trình nghị sự từ ban đầu liền đang thảo luận bên trong. Nhưng cho tới bây giờ mới bắt đầu lấy tay tiến hành. Cái gọi là chữa trị đơn giản là thanh hoàn hảo phi thuyền linh kiện chắp vá một cái. Hủy đi tường đông bổ tây tường. Bổ ra bộ phận nhỏ có thể vận hành bình thường tinh tế chiến hạm. Bởi vì nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật còn không đủ để sinh sản cái kia chút tinh tế phi. Thuyền hạch tâm mấu chốt bộ kiện. Sở dĩ cái này chương trình nghị sự đến bây giờ mới lấy tay tiến hành. Là bởi vì tại cao tầng bên trong thủy chung tồn tại khác nhau cùng tranh luận. La Chu từ cao nhất chấp chính quan chỗ biết được. Mặc dù nhìn bề ngoài cao tầng liền tinh tế hỏa chủng kế hoạch đã đạt thành nhất trí. Bắt đầu toàn lực phát triển đoàn tụ biến kỹ thuật, tu kiến hành tinh động cơ. Nhưng trong âm thầm phản đối thanh âm một mực đều có. Tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, La Chu thông qua nghe trộm, siêu tập tư liệu phương thức, đại khái làm rõ ràng sự tình toàn cảnh. Hiện tại cao tầng đã phân liệt thành phi thuyền phái, trung lập phái cùng hành tinh phái 3 cái phe phái. Trước mắt, trung lập phái tạm thời đứng tại hành tinh phái, cũng chính là cao nhất chấp chính quan bên này. Phi thuyền phái người số ít nhất, nhưng phi thuyền phái bên trong có đại lượng sĩ quan cao cấp. Kỹ thuật tinh anh, mặc dù tạm thời không có cái gì ý nghĩ xấu, nhưng cũng có thể sinh ra lực phá hoại lại là không thể khinh thường. Mà những người này sở dĩ kiên định lựa chọn phi thuyền phái. Lý do vậy nhìn như cực kỳ đầy đủ. Hành tinh động cơ là lấy toàn vận mệnh loài người làm tiền đặt cuộc một trận đánh cược. Một khi thất bại nhân loại đem hội vạn kiếp bất phục. Làm nhân loại tinh anh. Bọn họ lẽ ra thủ rút lui trước, mà không nên ở chỗ này bốc lên vô vị phong hiểm. Phi thuyền phái người tại mấy năm chính trị vận, hành không có kết quả về sau, đã thanh tại mưu đồ bí mật cướp đoạt phi thuyền, tiến hành phản bội chạy trốn. Tại trò chơi giai đoạn này, người chơi chủ yếu hoạt động khu vực là tại hư hao hạm đội khu vực. Đại lượng công trình sư tại đối phi thuyền tiến hành phá giải. Chữa trị, La Chu những binh lính này thì là phụ trách tuần tra. Đứng gác, mặt ngoài là tại cảnh giác chủng tộc uy hiếp. Trên thực tế là vì đề phòng phi thuyền phái người. Tại nhóm đầu tiên phi thuyền thành công chữa trị về sau. Hành tinh động cơ phụ cận đột nhiên phát hiện chủng tộc hoạt động vết tích. Các binh sĩ bị khẩn cấp chiêu mộ tiến về nghênh chiến chủng tộc. La Chu thì là dựa theo quan chỉ huy chỉ thị tiếp tục bảo hộ phi thuyền. Phi thuyền phái quả nhiên phát động phản loạn mong muốn cướp đoạt phi thuyền. Nhân vật chính chỗ tiểu đội cùng phản quân kịch liệt giao chiến. Cuối cùng tại cộng đồng nỗ lực dưới, thành công đánh bại phản quân, vỡ vụn phi thuyền phái kế hoạch. Lần chiến đấu này nội dung là một lần tương đối dài điện ảnh hóa quá trình. Tất cả đều là tại tinh tế chiến hạm chỗ tràng cảnh tiến hành. Tại tinh tế chiến hạm bên ngoài, nghiêm cấm cỡ lớn tác chiến vũ khí tiến vào cấm khu. Nhưng vẫn là có đại lượng phản quân thông qua loại phương thức trà trộn đi vào. Những phản quân này mắt liền là cướp đoạt tinh tế chiến hạm phản bội chạy trốn. La Chu tiểu đội cùng cái khác các chiến sĩ tại tinh tế chiến hạm nội bộ cùng phản quân kịch liệt giao chiến, cũng cuối cùng đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Bất quá đang chiến đấu cuối cùng, thẹn quá hóa giận phản quân được ăn cả ngã về không. Sử dụng đặc thù sinh hóa vũ khí, mặc dù chiến đấu cuối cùng kết thúc, nhưng La Chu cùng rất nhiều binh sĩ đều thụ trọng thương. Chấp chính quan quyết định để nhóm này chiến sĩ tiến vào Đông Miên. Cũng thông qua máy móc tay chân giả các loại kỹ thuật mới chữa trị thân thể bọn họ. Để bọn họ trong tương lai nào đó cái thời gian lại lần nữa phục sinh. Mặc dù cái này lần thành công tan rã phi thuyền phái mưu đồ, nhưng chấp chính quan ý thức được cái này rất có thể chỉ là một lần dò xét. Chân chính phi thuyền phái tổ chức ẩn tàng đến nhất định rất sâu, trong tương lai còn có thể hội ngóc đầu trở lại. Cho nên hắn trong bóng tối cho nhóm này Đông Miên chiến sĩ một phần đặc thù sứ mệnh, liền là tại mình sau khi chết vậy có thể bảo chứng tinh tế hòa chủng kế hoạch có thể thuận lợi địa phổ biến xuống dưới. Giai đoạn thứ ba nội dung dừng ở đây. Giai đoạn này xem như nội dung cốt truyện nửa trước đoạn một cái tiểu cao chiều. Điện ảnh hóa quá trình có thể mức độ lớn nhất địa kích phát người chơi cảm xúc. Các loại cảnh tượng hoành tráng kiến tạo để người chơi adrenaline tăng vọt. Trong chiến đấu, cùng hung cực ác phản quân, đồng đội bị thương, bạo tạc cùng hỗn loạn tràng cảnh. Các loại những nguyên tố này đều có thể rất tốt địa điều động người chơi cảm xúc. Để giai đoạn thứ hai bị đè nén cảm xúc có thể phóng thích. Giai đoạn thứ tư nội dung là La Chu Đông Miên sau khi kết thúc nội dung cốt truyện. Từ khi nhân vật chính Đông Miên về sau đã qua mấy chục năm. Chờ hắn từ Đông Miên bên trong thức tỉnh lại đây về sau, cả nhân loại thế giới đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tại Đông Miên trung tâm nhân viên phục vụ dẫn đạo dưới, La Chu dẫn tới mới trang phục phòng hộ, đi quân doanh đưa tin. Rời đi Đông Miên trung tâm về sau La Chu mới phát hiện, nguyên lai hiện tại nhân loại đã đi vào lòng đất, thế giới bên ngoài cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản chấp chính quan đã chết đi, hiện tại mới đảm nhiệm chấp chính quan, bất luận là cổ tay năng lực vẫn còn đều muốn hơi kém một chút. Mặt ngoài thượng phong bình sóng tĩnh, trên thực tế cao tầng thế cục đã là loạn thành một bầy. La Chu nguyên bản đội viên chỉ có một tên cùng hắn cùng nhau Đông Miên, cùng nhau thức tỉnh, đội viên khác hoặc là bệnh chết, hoặc là chết già, hoặc là tại cùng chủng tộc trong chiến đấu chết đi, đều đã rời đi nhân thế. Bất quá La Chu rất nhanh liền được phân phối đội viên mới, là một tên đã từng lập xuống qua bất hủ công huân quân sĩ trưởng. La Chu tại trong quân doanh nhận lấy cực điểm tôn trọng. Phương diện này ở trong game có phi thường trực quan sách hiện. Trong quân doanh tất cả mọi người đều đối La Chu tất cung tất kính. Với lại tại thương nhân bên kia mua sắm cũng có thể hưởng thụ rất không tệ chiết khấu. Sau đó, La Chu khôi phục binh sĩ thân phận, lại lần nữa xuất lĩnh tiểu đội mình xuất phát tiến về mặt đất tiến hành thăm dò làm việc. Trở lại mặt đất về sau, La Chu mới phát hiện nguyên bản quen thuộc tràng cảnh đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hơn một vạn buôn gạo tinh động cơ sớm đã hoàn toàn xây thành. Trước kia vẫn chỉ là một cái thùng rỗng, hiện tại đã biến thành một tòa to lớn sắt thép ngọn núi. Còn tại phun ra màu lam hạt đuôi lửa, mãnh liệt ánh sáng để chung quanh khu vực vĩnh viễn đều là ban ngày. Nguyên bản màu nâu đỏ hoang nguyên đã biến thành trắng xóa cánh đồng tuyết. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói đó cũng không phải tuyết, mà là CO2 tại cực lạnh dưới điều kiện ngưng kết thành băng khô. Hoàn cảnh đã lâm vào tuyệt đối giá lạnh, tại hành tinh động cơ phụ cận nhiệt độ hội cao rất nhiều. Nếu như tại hành tinh động cơ dưới chân lời nói, dù cho trang phục phòng hộ tổn hại có lẽ có thể nguyên hao hết vậy sẽ không bị chết cóng. Nhiều lắm thì tổn thương do giá rét, nhưng nếu như cách hành tinh động cơ xa xôi lời nói, như vậy trang phục phòng hộ hệ thống điều hòa không khí mất đi nguồn năng lượng liền mang ý nghĩa. Một con đường chết, giai đoạn thứ tư nội dung trò chơi, cùng giai đoạn thứ nhất có chút cùng loại, đồng dạng là nửa mở ra thế giới cách chơi. La Chu cùng tiểu đội mình tại mênh mông cánh đồng tuyết bên trên chấp hành nhiệm vụ. Tỉ như giải cứu bị khốn xe vận tải đội, đến một chút phi thường xa xôi địa phương đi vây quét còn sót lại trung tộc. Tại thật dày tầng băng phía dưới tìm kiếm có thể phế vật lợi dụng tài nguyên. Các loại, tại hành tinh động cơ khởi động quá trình bên trong, tinh cầu vỏ quả đất vẫn là phát sinh một chút chấn động. Rất nhiều cỡ lớn quặng mỏ đổ sụp, cũng có một chút trùng tộc khai quật ra xào huyệt phát sinh sụp đổ. Những địa phương này còn có một số có thể cung cấp lợi dụng tài nguyên, nhưng đã rất khó đi tìm kiếm, chỉ có La Chu dạng này tiểu phân đội mới hội đi tìm. Thông qua giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ tư tràng cảnh so sánh, người chơi hội sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. La Chu tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi còn có thể lờ mờ nhận ra mấy chục năm trước cùng trung tộc chiến đấu qua địa phương, còn tại cái nào đó phế tích phía dưới phát hiện mình đã từng điều khiển qua cơ giáp hài cốt. Nhưng vật đổi sao rời, đã từng nhiều đến để cho người ta buồn nôn trung tộc. Hiện tại cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn, gặp được trung tộc xác suất giảm xuống rất nhiều. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là trùng tộc đã không có chút nào uy hiếp. Bọn chúng ngược lại càng thêm học hội che giấu mình. Với lại tại cái này mấy chục năm tiến hóa bên trong, bọn chúng lại đạt được một chút đặc biệt nhằm vào nhân loại vũ khí năng khiếu. Thậm chí ra đời rất nhiều loại kiểu mới trùng tộc. So sánh giai đoạn thứ nhất mà nói, mặc dù giai đoạn thứ tư đồng dạng là nửa mở ra thế giới trò chơi cách chơi, nhưng độ khó khăn tăng lên rất nhiều, chủng tộc thực lực mạnh hơn, xuất hiện không ít tân binh loại, người chơi ở trong vùng hoang dã có thể vơ vét đến tài nguyên trở nên càng ít. Hoàn cảnh càng thêm ác liệt, vĩnh viễn ở vào nhiệt độ cực thấp trạng thái, một khi trang phục phòng hộ tổn hại có lẽ có thể nguyên dùng hết, liền có thể hội có nguy hiểm tính mạng. Ngoại trừ trùng tộc bên ngoài, người chơi còn có thể tao ngộ phản quân tập kích. Những phản quân này đối La Chu đều là muốn trừ chi cho thống khoái. Địch nhân tình huống trở nên càng thêm phức tạp. Theo nhiệm vụ dây tiến lên, người chơi cũng chậm chậm biết hiện tại đại bối cảnh. Vì để cho tinh cầu thu hoạch được đầy đủ tốc độ cao nhất, chấp chính quan quyết định sử dụng lực hút ná cao su phương châm, lợi dụng NGCX3 tiến hành gia tốc, nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là một trận đánh cược. Một khi thất bại, tinh cầu đem sẽ cùng NGCX3 chạm vào nhau. Nhân loại tương nghênh tới tai họa ngập đầu, tại loại này khẩn yếu quan đầu, đã ẩn núp mấy chục năm phi thuyền phái lại lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Trước đó phi thuyền phái cướp đoạt phi thuyền hành động hiển nhiên chỉ là một lần ăn ý. Chân chính phi thuyền phái thủ lĩnh tiềm ẩn tại cao tầng bên trong tùy thời mà động. Bọn họ cũng không có việc gì. Tại cái này mấy chục năm bên trong, bọn họ một mực tại bí mật phát triển phi thuyền phái thành viên, vì tiếp xuống kế hoạch làm chuẩn bị. Về phần phi thuyền phái lý do vậy phi thường đầy đủ. Bọn họ vẫn như cũ cho rằng lực hút ná cao su mang đến phong hiểm là hoàn toàn không thể khống. Một khi thất bại, nhân loại văn minh tương nghênh tới tai họa ngập đầu. Cho nên, cái này chút tự xưng là tinh anh phi thuyền phái càng thêm bức thiết địa muốn đoạt lấy tinh tế phi thuyền. lập tức thoát đi viên tinh cầu này, kéo dài nhân loại hỏa chủng, mà lần này đối với phi thuyền phái tới nói đã là cuối cùng cơ hội. Rất nhiều phi thuyền phái hạch tâm thành viên đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Lần này phản loạn đem sẽ trực tiếp quyết định nhân loại tương lai. Tại một lần trong điều tra, La Chu ngẫu nhiên phát hiện phi thuyền phái đã thẩm thấu đến trong quân đội cao tầng. Bọn họ thậm chí đem mục tiêu nhắm ngay hành tinh động cơ, mưu toan phá hư hành tinh động cơ dẫn phát hỗn loạn, từ đó cướp đoạt tinh tế phi thuyền. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.